siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1807, thần bí lưu quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm bọn họ đều cảnh giác hướng về hang động nơi sâu xa nhìn xung quanh, có thể ngoại trừ những kia tỏa ra mù mịt vầng sáng óng ánh ở ngoài, ở hang động bên trong không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Tương tự tim đập âm thanh kéo dài có chừng hơn một phút đồng hồ, sau đó liền đình chỉ lại. Những quái vật kia đem chúng ta làm tới nơi này, khẳng định không có ý tốt, nói không chắc là muốn coi chúng ta là thành tế phẩm, đút cho trong này sinh vật. Chúng ta vẫn là không muốn đi vào bên trong, nghĩ biện pháp từ đường cũ chạy đi chứ. Ưng Mục Điểu Trùy thượng tộc nhìn về phía Nham Lạc công tước cùng Duy Kỳ nói rằng: "Ưng Dực, ngươi nghĩ quá nhiều, đừng nói hiện tại kén lớn đã hạ xuống, đóng kín chúng ta đường lui, chúng ta đã không thể có thể từ đường cũ chạy đi, coi như có thể chạy đi, bên ngoài những quái vật kia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Nham Lạc công tước nói một câu, vừa nhìn về phía Hàn Sâm cùng Y Sa nói rằng: "Chúng ta như thế tranh xuống cũng không sẽ có kết quả, không bằng chúng ta đến so một lần, ai thủ đoạn cao minh hơn, liền do ai đến làm cái này chỉ huy làm sao? Còn chưa có bắt đầu đi liền tự giết lẫn nhau, như vậy không hay lắm chứ?" Isa cười lạnh nói, Nham Lạc công tước mỉm cười nói, "Ta nói tới tỉ thí tự nhiên không phải đánh nhau chết sống. Ta chỗ này có một khối cứng rắn kim loại, chúng ta bằng bản lãnh của mình, ai có thể ở kim loại mặt trên dấu vết lưu lại sâu nhất, liền do ai đến làm cái này chỉ huy, các ngươi thấy thế nào?" "Tốt, ta không có ý kiến," Duy Kỳ trực tiếp nói. Ưng Dực tự nhiên cũng không có ý kiến, Isa cũng hơi gật đầu, tất cả mọi người đồng ý, Hàn Sâm cũng không hề nói gì. Ai đi tới, Nham Lạc công tước từ túi lớn bên trong lấy ra một khối to bằng lòng bàn tay kim loại bài tử, nhìn về phía mọi người nói. Mấy cái trong lòng người đều rõ ràng, sức mạnh của bọn họ đều bị ma trùng áp chế, bất kể là đẳng cấp nào, sức mạnh bây giờ hẳn là đều không khác mấy, không sẽ có quá to lớn chênh lệch. Có thể ở kim loại trên bảng hiệu trước dấu vết lưu lại sâu cạn, vậy sẽ phải dựa vào binh khí hoặc là tu luyện kỳ dị công pháp, không phải thuần túy sức mạnh liền có thể thắng được. Nếu là ngươi đưa ra quy tắc tự nhiên là do ngươi đi tới. Duy Kỳ nói rằng, cũng tốt, Nham Lạc công tước đến là không có từ chối, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị chính mình người đầu tiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn rút ra bên hông trường đao quay về cái kia kim loại bài tử một đao liền chém xuống, ở lưỡi dao cùng cái kia kim loại bài tử đụng vào nhau chớp mắt, Hàn Sâm bọn họ tựa hồ nhìn thấy lưỡi dao bên trên lóe qua một đường tử mang. Chỉ nghe leng keng một tiếng, kim loại trên bảng hiệu trước bị chém ra một đường vết đao tràn đầy khoảng một tấc. Tuyệt nha lực lượng. Không nghĩ tới Nham Lạc công tước ngươi dĩ nhiên luyện thành thủy bối đặc tộc thủy tổ sáng chế. Nha đao, Duy Kỳ có chút thay đổi sắc mặt nhìn Nham Lạc công tước nói rằng. Nham Lạc công tước hơi có chút đắc ý nói. Kỳ công tử quả nhiên kiến thức bao rộng, dĩ nhiên nhận được thủy tổ bộ tộc ta sáng chế nha đao. Năm đó quý tộc thủy tổ chính là dựa vào nha đao cùng tuyệt nha lực lượng ngang dọc vũ trụ diệt tộc đốt đèn, dùng thủy bối đặc tộc trở thành thượng tộc một trong thiên hạ người phương nào không biết. Chỉ là nghe nói, nha đao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu luyện yêu cầu cực cao, coi như là thủy bối đặc tộc bên trong, cũng không có mấy người có thể tu luyện có, không nghĩ tới Nham Lạc công tước ngươi dĩ nhiên có như thế thiên tư, luyện thành nha đao. Duy Kỳ chậm rãi nói rằng, chỉ là may mắn có chút thành tựu mà thôi, Nham Lạc công tước khóe miệng hơi thượng lôi, hiển nhiên trong lòng vẫn là rất cao hứng nghe đến mấy câu này. Hàn Sâm trong lòng âm thầm buồn cười, Nham Lạc công tước nha đao chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi, tuyệt nha lực lượng cực kỳ không thuần, cũng không biết hắn là làm sao luyện. Hàn Sâm răng miệng tuy rằng cũng là vừa nhập môn, thế nhưng sử dụng ra tuyệt nha lực lượng so ra Nham Lạc công tước không biết tinh khiết bao nhiêu lần. Nham Lạc công tước dĩ nhiên muốn dựa vào tuyệt nha lực lượng tê liệt lực lượng thắng được cái này lâm thời đội ngũ quyền lên tiếng, ý nghĩ rất tốt, hiện thực nhưng rất tàn khốc. Hàn Sâm nhìn một chút Isa, thấy Isa cái này chân chính nha đao truyền nhân, đối với này nhưng không có phản ứng. Đón lấy các ngươi ai tới? Nham Lạc công tước ánh mắt nhìn về phía mọi người, Ưng Dực khoát tay nói, ta coi như, ngược lại ngươi cùng Kỳ công tử ai làm chỉ huy ta cũng không có ý kiến. Ta cũng không cần, để hắn đến. Isa không biết bắn ý định gì, vẫn muốn đem Hàn Sâm đẩy lên người phía trước. Hàn Sâm nhưng đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, Duy Kỳ cười cợt nói rằng, vậy hãy để cho ta tới trước đi. Nham Lạc công tước đem kim loại bài tử cho Duy Kỳ. Duy Kỳ dùng tay nắm một thoáng bài tử cười tùm tìm nói rằng, bất luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể ở trên bảng hiệu trước lưu lại vết tích là có thể sao? Không sai, thủ đoạn gì cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể tại thượng trước dấu vết lưu lại so với ta sâu, ta liền thừa nhận ngươi là chúng ta cái đội ngũ này chỉ huy. Nham Lạc công tước rất tự tin nói rằng, tuyệt nha lực lượng xé rách năng lực tuyệt đối là gen đại trong vũ trụ cao cấp nhất ma tộc sở trường ngày ma lực tuy rằng có tất bên trong dùng kích năng lực thế nhưng luận phá hoại cùng xé rách năng lực nhưng kém xa tít tắp tuyệt nha lực lượng. Vậy thì tốt, Duy Kỳ khẽ mỉm cười, từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, gọn gàng chém về phía kim loại bài tử. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia trước kim loại bài tử lại bị trực tiếp chém thành hai nửa. Nham Lạc công tước đoàn người đều hoàn toàn biến sắc, liền Y Sa trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Phải biết các loại sức mạnh của ngoại lai ở ma trùng bên trong đều sẽ bị áp chế, coi như là vương cấp dị bảo cũng không ngoại lệ, Duy Kỳ trong tay cái kia cây chùy thủ lại có thể một đao chặt đứt kim loại bài tử, như vậy liền có thể dễ dàng chặt đứt thân thể của bọn họ. Nếu như hơn nữa ngày ma lực tất bên trong dùng kích, Duy Kỳ tựa hồ là nơi này người mạnh mẽ nhất. Hiện tại ta đến làm người chỉ huy này, các ngươi còn có ý kiến gì không? Duy Kỳ lạnh nhạt nói. Mấy người đều không nói gì, Nham Lạc công tước sắc mặt đỏ lên, nhưng là liền một chữ cũng không nói ra được. Đó là cái gì chùy thủ? Làm sao ở ma trùng bên trong còn có đây đoàn uy lực so với chúng ta trước dùng ma trùng bên trong thực vật chế thành đồ gỗ còn lợi hại hơn rất nhiều. Ưng Dực nhìn chằm chằm Duy Kỳ chùy thủ trong tay có chút kinh ngạc hỏi. Duy Kỳ thu hồi chùy thủ, khẽ mỉm cười nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ta trong lúc vô tình được một cái quái lạ chùy thủ, ở bên ngoài không tính là cái gì, cũng là tương đương với tử tước cấp dị bảo binh khí mà thôi, thế nhưng ngay cả ta cũng không nghĩ tới, đến ma trùng bên trong, bản thân nó uy năng nhưng không có bị áp chế, xem như là niềm vui bất ngờ đi. Mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, thanh chùy thủ kia rõ ràng chính là hắn vì lần này ma trùng hành trình chuẩn bị đòn sát thủ. Ngươi còn muốn ở kim loại mặt trên lưu lại vết tích sao? Duy Kỳ nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, không cần, Hàn Sâm lắc đầu nói rằng, hắn đối với nơi này không biết gì cả, coi như cướp được người chỉ huy vị trí cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì, nếu Y Sa đều không cướp vị trí này, hắn càng không có cướp cần thiết. Đã như vậy, đây do ta đến chỉ huy, Duy Kỳ khẽ mỉm cười, đại khái nói rồi mọi người một cái từng người vị trí, đoàn người dọc theo hang động đi vào bên trong đi. Hàn Sâm cùng Nham Lạc công tước bị sắp xếp đi ở trước nhất, bất quá Duy Kỳ chính mình cũng không có đi ở chính giữa, mà là cùng Ưng Dực một chỗ đoạn hậu, hắn để Y Sa đi ở vị trí giữa. Đi về phía trước một khoảng cách, Hàn Sâm bọn họ đều cảm giác có gì đó không đúng, tuy rằng không có vật gì đáng sợ xuất hiện, có thể bọn họ càng đi vào bên trong, những kia ống ánh bên trong tựa hồ có món đồ gì theo bọn họ lưu động, tựu là điện lưu ở ống ánh bên trong nhảy lên. Càng đi về phía trước, những kia tương tự với điện lưu lưu quang liền càng là sinh động, từ óng ánh bên trong nhảy ra, đánh đến Hàn Sâm trên người bọn họ, còn thật sự có điểm bị điện giật cảm giác cơ thể hơi một số. Cách chương.